Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 45, gọi một tiếng chồng đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sáng ngày một trễ hơn, lúc Trì Ngôn tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. Sắc trời bên ngoài cửa sổ lại vẫn mịt mờ, cậu vùi mặt trong lòng Tần Cố. Tay cũng khoác trên người anh, tư thế hai người ôm chặt lấy nhau, đôi mắt cậu mông lung chớp chớp. Khi còn chưa mở ra hết, Tần Cố đã có động tĩnh trước. Thế nên Trì Ngôn vội nhắm mắt lại. Qua một lúc, Tần Cố nhẹ nhàng nhích nhích người. Anh nhẹ tay nhẹ chân dịch người ra, cẩn thận từng tí đặt tay chân cậu xuống thật nhẹ, rất sợ sẽ đánh thức cậu. Chờ Tần Cố xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, trong phòng không còn tiếng động gì nữa thì Trì Ngôn mới trở mình, kéo chăn trùm qua đầu, nhớ lại cảnh tượng xấu hổ đỏ mặt tối qua. Tối qua cậu đã nói gì chứ? Cậu không chỉ ghen tuông, còn hôn môi với Tần Cố như muốn phát tiết. Đến bây giờ Trì Ngôn vẫn thấy môi mình hơi tê dại. Tối qua hôn rất lâu, khi ấy cậu như sắp nghẹt thở tới nơi, hơn nữa sau đó còn. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, mặt Trì Ngôn đỏ lửng, cảm giác quen thuộc bên dưới chăn lại lần nữa ập tới, bên trên dường như còn sót lại xúc cảm Tần Cố mang đến cho cậu. Trong bóng tối đen kịt, trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, hơi thở ấm áp dần trở nên nóng bỏng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Tiếng hít thở khe khẽ ngập đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng. Ánh mắt Trì Ngôn dường như tan rã, đôi mắt ửng đỏ một cách mê người. Thế mà Tần Cố lại còn chậm rãi hỏi cậu. Muốn anh giúp em không? Trì Ngôn nhắm mắt gật đầu. Tần Cố lại không chút hoang mang, đè thấp giọng nói bên tai cậu. Giúp cũng được, gọi một tiếng chồng đã. Mặt Trì Ngôn lập tức đỏ bừng. Lúc mới đầu cậu vẫn còn đang ngượng nghịu, thả nhịn chứ không chịu gọi ra tiếng. Lúc sau đến cậu cũng chẳng nhớ mình đã gọi bao nhiêu lần nữa. Tuy không làm đến bước cuối cùng, nhưng cậu vẫn mệt mỏi kiệt sức, cả người mềm nhũn dựa vào trong lòng Tần Cố. Thế cho nên buổi sáng thức dậy, Trì Ngôn không còn mặt mũi gặp người. Cậu duỗi tay vào trong chăn, đang do dự có nên vào phòng vệ sinh không. Còn chưa kịp chờ cậu suy nghĩ xong thì ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Động tác của Trì Ngôn bị ép dừng lại. Tần Cố nhanh chóng trở lại bên giường, thấy cậu dùng chăn trùm lên đầu thì kéo xuống, để lộ gương mặt cậu ra. Động tác của anh rất nhẹ, cứ tưởng Trì Ngôn vẫn còn đang ngủ. Thân thể mang theo nhiệt độ ở ngay bên cạnh cậu, Trì Ngôn mở hí mắt ra lén lút nhìn một cái. Tần Cố đang tựa đầu giường xem điện thoại, tầm mắt cậu vừa vặn nhìn thấy màn hình điện thoại, hình như anh đang nói chuyện với ai đấy. Ai biết vừa mới ngẩng đầu đã chạm phải tầm mắt của Tần Cố. Trì Ngôn đang nhìn trộm chớp mắt, có hơi chột dạ. Nhưng vẫn không né tránh ánh mắt của anh. Tần Cố không chờ cậu lên tiếng đã giải thích với cậu trước. Là Thẩm Mạn Thi, hôm qua cô ấy chụp ảnh em thử đồ gửi cho anh. Trước khi đi anh có bảo cô ấy xóa rồi, cô ấy vừa mới trả lời tin nhắn của anh. Trì Ngôn nhỏ giọng à một tiếng, lúc thử đồ hai người ấy quả thực có chụp ảnh, khi ấy cậu không nghĩ nhiều, không ngờ Thẩm Mạn Thi lại gửi cho Tần Cố. Chẳng trách cậu vừa mới thử đồ xong thì Tần Cố đã tới phòng thiết kế. Thì ra không chỉ là tới đón cậu. Nghĩ tới dáng vẻ âm thầm ghen tuông của mình, Trì Ngôn xấu hổ đỏ mặt. Cậu lại nhìn về phía di động. Em xem được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cố ừ một tiếng, nhấn mở album ảnh, cúi đầu đưa điện thoại cho cậu. Khoảng cách của hai người bất giác kéo lại gần, mà bọn họ lại hoàn toàn không hề phát hiện. Album ảnh trong điện thoại của Tần Cố chỉ có vài tấm ảnh linh tinh. Trì Ngôn nhấn vào xem một tấm. Là bộ âu phục đầu tiên hôm qua cậu mặc thử. Thẩm Mạn Thi chụp cậu trông rất được, màu sắc của âu phục cũng rất hợp với cậu. Tần Cố ở bên cạnh nói, trông rất đẹp, Trì Ngôn hơi cong môi, tiếp tục kéo xuống dưới. Mỗi tấm ảnh Tần Cố đều sẽ đưa ra đánh giá, hoặc là không tệ, hoặc là rất đẹp. Như thể trong mắt anh, dù cậu mặc gì đi nữa đều đẹp hết. Nhìn tới tấm hình cuối cùng, Trì Ngôn sửng sốt, đây là một tấm ảnh selfie của cậu. Chụp ở công ty. Hồi đó Tần Cố bảo Lâm Huyền Vân muốn một tấm ảnh của cậu. Cậu phải tìm khá nhiều góc độ mới chụp được một tấm nhìn ổn, mà trông vẫn giống ảnh trên CV xin việc. Theo lý Tần Cố lưu lại cũng không có gì kỳ quái, nhưng Trì Ngôn vẫn liếc nhìn về phía anh. Mẹ không đòi anh ảnh chụp, là tự anh muốn. Tần Cố thẳng thắn thừa nhận, cho nên mới lưu lại. Tự Tần Cố muốn ảnh. Trì Ngôn nhận ra điều này thì thấy hai tay nóng ran, nhỏ giọng nói. Anh có thể trực tiếp nói với em. Tần Cố nhìn cậu chăm chú. Nói với em sẽ cho anh à? Trì Ngôn gật nhẹ đầu. Ánh mắt họ nhìn nhau, dáng vẻ của Trì Ngôn quá ngoan, Tần Cố không nhịn được dựa sát tới, lại sát thêm chút nữa, lúc Trì Ngôn sắp nhắm mắt lại, anh bất chợt khựng người. Trì Ngôn theo tầm mắt anh nhìn xuống, mặt lập tức đỏ bừng, nghẹn hồi lâu vẫn bị Tần Cố phát hiện. Cậu xấu hổ rũ mắt, nhắm mắt lại, chủ động nhào vào trong lòng Tần Cố. Chồng ơi, giọng điệu mềm nhũn, lẫn theo chút làm nũng, làm người ta không hề có sức chống cự. Yết hầu Tần Cố run run, nhưng vẫn không nhúc nhích, đôi con ngươi sâu thẳm ngóng nhìn cậu. Gọi thêm tiếng nữa, Trì Ngôn cắn nhẹ môi dưới, mặt lộ vẻ ngượng nghịu, qua một lúc mới tung lấy tay của anh, nói cực nhỏ. Chồng ơi, giúp em, giây tiếp theo, môi cậu bị bịt kín, không thể phát được chút xíu âm thanh nào. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hai người như thể rơi vào trong bể tình, ngày một thân mật hơn, ở trong nhà là vậy, ở công ty cũng vậy, chỉ cần có cơ hội thì chỉ muốn dán vào cùng một chỗ với nhau. Cùng lúc đó, Trì Ngôn càng ngày càng trở nên không thỏa mãn. Mỗi lần Tần Cố đều sẽ hôn cậu giúp cậu, lần nào Trì Ngôn cũng đều sẽ mệt đến mức cả người uể oải. Nhưng chỉ có vậy mà thôi, Trì Ngôn không hề chờ được hành động tiếp theo. Cậu muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, đang suy nghĩ phải chăng mình đã quá gấp gáp. Phòng tổng giám đốc giờ tan làm, mọi người gần như đã về hết. Trong văn phòng tổng giám đốc, đèn vẫn còn sáng, Trì Ngôn vào đưa văn kiện thì bị giữ lại bên trong. Dưới ánh đèn, cậu bị bao phủ bên dưới bóng mờ cao lớn, lưng tựa lên bàn làm việc rộng lớn. Nụ hôn mãnh liệt mang theo hơi thở nóng rực, khiến cậu phải nhắm mắt lại. Cậu nghe được Tần Cố thấp giọng gọi tên của mình, Ngôn Ngôn, Trì Ngôn khẽ một tiếng, muốn trả lời, nhưng lại không có cơ hội, vừa mới mở miệng thì đã bị Tần Cố chặn kín mít. Cách một lớp vải âu phục, bàn tay rộng lớn ấm áp trượt qua bả vai và chiếc lưng xinh đẹp của cậu, chậm rãi lướt xuống rồi dừng lại ở trên eo cậu, bên ngoài cửa văn phòng chợt truyền tới một cuộc đối thoại. Trợ lý Chỉ còn đây không? Không biết, chắc là về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy tôi nhìn thấy trợ lý Chỉ đi tìm sếp Tần rồi. Cô có chuyện tìm cậu ấy à? Chờ lát nữa cậu ấy ra ngay. Hình như gần đây sếp Tần hay tìm trợ lý Chỉ nhỉ? Chắc bận lắm, hai người đang ở trong văn phòng bận rộn không hẹn mà cùng dừng lại. Chỉ Ngôn vẫn bị Tần Cố ôm, cậu đỏ mặt liếc nhìn về phía cửa, đè thấp giọng nói. Chúng ta ra ngoài trước, nếu mà để đồng nghiệp phát hiện cậu và sếp Tần của họ ở trong văn phòng. Trì Ngôn khó mà tưởng tượng được cảnh tượng xấu hổ đó. Tần Cố hôn nhẹ lên môi cậu một cái, buông lỏng cậu. Lát nữa lên xe, Trì Ngôn gật đầu, có vài phần chờ mong, lại có chút ngượng ngùng, đến mức lúc cậu đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc thì mặt vẫn đỏ bừng. May là các đồng nghiệp đều không phát hiện gì, mỗi lần Tần Cố đều cực kỳ cẩn thận. Sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào trên cần cổ của cậu. Chờ người về hết rồi, bọn họ mới vào thang máy rời đi. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Tần Cố chủ động nắm tay Trì Ngôn, thắng đến khi ra khỏi thang máy vẫn không buông ra. Trì Ngôn che giấu đôi tay đang nắm lấy nhau, nhỏ giọng nói. Cẩn thận bị người khác nhìn thấy, Tần Cố lại nắm chặt hơn, yên tâm, không có ai. Trì Ngôn nhìn quanh, quả thực không có ai cả. Cả lễ tân đều đã tan làm. Cơ mà không biết tại sao cậu cứ có ảo giác, hình như có người đang trốn trong bóng tối nhỏ ngó bọn họ. Xe dừng ở phụ cận tòa nhà công ty, vừa mới mở cửa, hai người đã ôm chầm lấy nhau như thể lâu ngày rồi không gặp mặt. Nhưng vừa nãy bọn họ còn thân thiết ở trong văn phòng đấy. Ghế sau rất mềm, cũng rất rộng rãi, lưng Trì Ngôn tựa bên trên, tay túm lấy góc áo của Tần Cố, bị Tần Cố hôn đến mơ màng. Trong tầm nhìn mông lung, cậu liếc thấy một bóng đen, chợt ngẩn người. Khi nhìn lại thì không thấy gì nữa. Tần Cố nhận ra cậu xuất thần, hoãn lại hô hấp, hôn tay cậu hỏi. Sao vậy, nơi bị anh hôn nóng rực, lần nào Tần Cố cũng hôn chỗ đó của cậu, Trì Ngôn đều sẽ không nhịn được dùng mình. Cậu lắc đầu, ý thức vẫn đang lạc mất phương hướng trong cái hôn nóng rực. Tần Cố vừa giúp cậu, vừa thấp giọng nhắc nhở, Ngôn Ngôn, chuyên tâm chút. Đáy mắt Trì Ngôn ẩm ướt, đang muốn đáp lại, môi bỗng chốc bị ngăn chặn, mọi âm thanh đều bị nuốt trở lại trong cổ họng. Mà trong bóng tối bọn họ không biết, Từ Thu Niên giơ điện thoại chụp ảnh chiếc xe sang cách đó không xa. Quả nhiên, hết thảy đều giống như gã nghĩ, cách chương.